Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 152, trang 152. Không vì sinh kế phát sầu, hai người một hồi đến chỗ ở liền gặp được chính vì sinh kế phát sầu Mohawk. Hai người bọn họ liền đủ đi sớm về trễ. Mohawk còn muốn thêm một cái càng tự, so với bọn hắn ra cửa còn sớm, so với bọn hắn trở về còn vãn. Bọn họ đã hào chút thời gian chưa thấy qua Mohawk, cũng liền mấy ngày không gặp mà thôi. Mohawk cư nhiên liền gầy một vòng lớn, trong tay cầm một tiểu giác bánh. Hắn đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn bánh, xứng với bên cạnh Zuma vì hắn hướng phao trà hoa. Hắn bữa tối đơn giản đã có điểm keo kiệt. Ngươi ở giảm béo sao? Nhất thời không biết nên nói cái gì. Pet sau một lúc lâu cẩn thận mà nói, chúng ta mang về tới hảo chút đồ ăn, vốn định muốn đại gia cùng nhau ăn tới. Nếu ngươi giảm béo nói, có thể hay không không tốt lắm. Không nghĩ, hảo hảo hảo, như thế nào sẽ không tốt? Mau làm ta nhìn xem các ngươi mua cái gì. Ta mau đói chết lạp, thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở bọn họ bên người. Mohawk đôi mắt đều sáng, đói đến tỏa sáng, đem Pet bọn họ mang về tới đồ ăn tiêu diệt hơn phân nửa. Lại đem Zuma phao trà uống xong bụng, Mohawk ở một cái, lúc này mới thỏa mãn thở dài nói, rốt cuộc ăn no. Pet và Quyền, kỳ thật, chúng ta mỗi ngày buổi tối đều có mang đồ ăn trở về cùng đại gia cùng nhau ăn tới. Chỉ là ngươi chưa bao giờ ở thôi. Nhìn hắn thỏa mãn bộ dáng, Pet thật sự không đành lòng đem sự thật này nói cho hắn, bất quá. Đại khái là có điểm ác thú vị đi. Hắn vẫn là nói, quả nhiên nghe được lời hắn nói. Sờ bụng tay tạm dừng đến một nửa, Mohawk miệng mở ra, khiếp sợ mà nhìn về phía bọn họ, ta, mỗi ngày vì ăn no bụng nỗ lực ở bên ngoài tìm việc làm. Lại không biết chỉ cần chính mình phàm là thiếu làm điểm việc, về nhà là có thể miễn phí ăn no bụng. Này, nói ngươi tìm được công tác sao? Xem ngươi mỗi ngày đi sớm về trễ, hẳn là đã sớm tìm được rồi đi. Mohawk khiếp sợ biểu tình còn không có tiêu tán đi xuống. Giây tiếp theo, Pet lại tiếp tục chát hắn tâm, khiếp sợ biểu tình bị ai oán biểu tình thay thế. Mohawk gục xuống Mohican đầu nói, không, không tìm được thích hợp sống. Ta hiện tại có một ngày không một ngày ở bên ngoài làm việc vặt đâu. Mấy ngày nay là pizza cửa hàng việc vặt, bất quá hôm nay lão bản tìm được người, ta thất nghiệp. Này, lúc này đến phiên Pet có điểm kinh ngạc, ngươi không nên là rất lợi hại dị năng giả sao? Ít nhất đời trước rất lợi hại, đều có thể tiếp được ám sát ta huyền thưởng lệnh. Như thế nào đời này liền lưu lạc làm việc vặt đều có thể thất nghiệp trình độ? Không phải nói làm việc vặt không tốt, chính là nếu là cao giai dị năng giả nói, nơi này kiếm tiền cơ hội hẳn là rất nhiều không phải sao? Các ngươi không hiểu, lắc lắc đầu, lại thở dài, Mohawk quý trọng mà sờ sờ chính mình thật vất vả ăn no bụng. Sau một lúc lâu nhìn Pet cùng Quyền cảm khái nói, có tiền thật tốt a, có thể ở chỗ này toàn tâm toàn ý đọc sách, hoàn toàn không cần lo lắng sinh kế, nhưng mà chúng ta ở chỗ này tìm được công tác nga. Uống xong trà hoa, cầm lấy một bao địa phương đặc sắc đồ ăn vặt ăn lên. Một bên ăn, Pet lại chiều Mohawk bổ đao. Quyền hiện giờ là cổ điển âm nhạc hệ trợ giáo, mà ta thì tại nông học hệ lộng một miếng đất trồng rau. Hôm nay mới vừa dựa bán hạt giống kiếm lời một số tiền tới, miệng mở ra. Mohawk lại lần nữa vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía hai người, các người không phải không tính toán tìm công tác, liền tính toán đọc sách sao? Đúng vậy, là không tính toán công tác tới, chính là quá ưu tú, trường học thượng vội vàng phải cho ngươi công tác, lại có thể làm sao bây giờ đâu? Pet thở dài nói, Mohawk liền rất tưởng giết hắn, đáng tiếc không ai trả tiền. Tính, tác giả có chuyện nói. Mohawk, có lẽ ta cũng nên đi trường học đi học. Chương 81 đi học làm ta phát tài. Không biết Mohawk nghĩ như thế nào. Ngày hôm sau, hắn cư nhiên đi theo bọn họ đi học đi, dạo tới dạo lui đi theo hai người bên người. Nhìn Pet cười cùng mỗi một hộ hàng xóm chào hỏi. Chào hỏi đồng thời còn đôi tay đưa lên một phen rau xanh, đây là ta ở trường học trồng ra rau xanh. Trường học viện nghiên cứu thí nghiệm quá có thể dùng ăn. Thỉnh đại gia nếm thử xem ha. Hút khẩu khẩu thủy, mồ hốt hâm mộ mà nhìn những cái đó hàng xóm kinh hỉ mà đem rau dưa tiếp qua đi, một đường đi một. Đường đưa, trong lúc còn cùng mỗi người nói chuyện phiếm. Gia hỏa này cùng phía trước hắn cho rằng không quá giống nhau a. Lần đầu tiên nhìn thấy Pet thời điểm, hắn rõ ràng cùng chính mình giống nhau có một cổ hắc ám khí tức tới, đại khái là đồng hành trực giác. Hắn cho rằng đối phương cùng chính mình là đồng hành tới. Lúc này mới tự báo ra môn, nhưng mà, người không phải văn học cổ chuyên nghiệp sao? Như thế nào còn sẽ trồng rau? Nơi này trồng rau chính là tương đương không dễ dàng một sự kiện. Nhìn trong tay xanh non cải thìa liền tâm sinh vui mừng. Trong khoảng thời gian này sớm đã cùng Pet hỗn thục, hàng xóm cao hứng vô cùng, này có thể so bọn họ ở siêu thị mua được rau dưa mới mẻ nhiều lạp. Chỉ là vừa lúc nhận thức nông nghiệp hệ người, bọn họ cho ta mượn một tiểu khối địa. Pet đơn giản tự thuật một chút. Mấy ngày nay mỗi ngày đi ra ngoài so ngày thường sớm hơn. Chính là đi lăn lộn đất trồng rau đi, người cũng thật có thiên phú. Tranh thủ chuyển hệ, Ophalaoc khó nhất khảo chuyên nghiệp nhưng chính là nông nghiệp chuyên nghiệp đâu. Nghe được này, hàng xóm vội vàng dặn dò nói, không được không được. Trồng trọt là lạc thú, ta chân chính yêu thích vẫn là nghệ thuật cùng văn học. Xua xua tay, Pet kiên định nói, thiên tài ý tưởng quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau a. Xem hắn, hàng xóm cuối cùng cảm khái nói, đúng rồi, đây là cùng chúng ta ở cùng một chỗ Mohawk, hắn là cổ điển vũ đạo chuyên nghiệp. Pet thuận tay giới thiệu một chút Mohawk, hàng xóm ngay sau đó cùng Mohawk chào hỏi, có điểm biệt nữ, bất quá Mohawk cuối cùng vẫn là giơ lên tay tới. Cũng cùng đối phương chào hỏi, không đưa xong rau dưa Pet đều cho Mohawk. Mohawk chớp chớp mắt, mang theo này đó rau dưa đi nhà ăn. Ở bồn rửa tay đơn giản rửa sạch một chút. Không có nồi, hắn liền mượn nhà ăn công cộng gia vị hướng rau dưa rải một ít. Bởi vì nhà ăn đồ ăn hương vị thật sự quá mê người. Hắn cuối cùng không có ở nhà ăn ăn cơm. Mà là bưng cơm đi vũ đạo phòng học. Hết chương.